Tôi là đạo sĩ, quyển 1, góc truyện audio.com. Sư phụ tôi có vẻ trầm ngâm khi kể đến đoạn đấy. Ông ấy uống ly trà rồi hỏi tôi, con chắc cũng xem phim cương thi còn Hong Kong rồi phải không? Tạo hình cũng gần giống nhưng con nhiệt xúc này thì có hơi khác. Rồi ổng kể tiếp về hình dạng của cái thứ từ góc núi bước ra đấy. Nó đúng là một con cương thi mặc áo quan nhà Thanh nhảy loi choi như tạo hình trên phim ảnh. Tất nhiên hồi đó là thập niên đầu 80, ma quỷ nó đã là một thứ rất mù mờ chứ đừng nói từ quỷ cương thi. Nói ma theo mình nghĩ là không đúng, vì ma là thứ vô vật, khuôn mặt trắng lạnh miệng lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn nhảy về phía cô gái đang bị tế. Tất nhiên là cô gái khi nhìn thấy tạo hình của ông thần núi mà người dân bản xứ tôn thờ thì đã ngất lịm từ bao giờ rồi. Tất nhiên bố và sư phụ thân là đạo sĩ kiêm lính cụ Hồ không thể để lũ yêu ma ngoại tộc làm hại dân lành được. Trong lúc con cương thi đang há mồm định cắm phập hàm răng sắc nhọn vào cổ cô gái thì sư phụ tôi cầm khẩu AK-47 nã thẳng vào người con cương. Thi, cái này hên xui vì lời ổng nói. Theo lực đẩy con cương thi bị bắn vào tường, hai người họ chạy lại cởi trói cho cô gái. Bỗng nghe thấy tiếng rú cực kỳ ghê rợn, quay mặt lại đã thấy con cương thi phi thân tới định chĩa 10 ngón tay sắc nhọn về phía họ. Theo phản xạ may mắn là họ tránh được rồi bố tôi lại nã thêm hàng loạt viên đạn AK-47 vào người con cương thi. Nàn khói đạn tỏa ra xung quanh. Áo nó đã xác xơ vì đạn bắn nhưng con cương thi vẫn như không cảm thấy xi nhê gì cả. Lúc này tính mạng ba người họ như ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên có tiếng bước chân người kèm theo rất nhiều đuốc. Con cương thi thấy động nhìn bọn họ hầm hè rồi nhảy vài bước chạy vào khe núi. Hóa ra là quân sư đoàn gần đó nghe thấy tiếng súng nổ tưởng nước bạn tấn công nên đem quân ra phòng thủ. Sau vụ đó hai người bị trục xuất khỏi quân ngũ vì gây ảnh hưởng đến quân đội. Đương nhiên những ám ảnh về con quái vật bất khả chiến bại đấy làm bọn họ vẫn day dứt và quyết định họ nhờ đến sư phụ Lữ Tiên. Đạo trưởng cũng chính là bà nội nuôi của tôi. Sau khi nghe thuật lại sự việc, bà nội tôi tái xanh mặt lại. Bởi bà nội tôi xuất thân Mao Sơn nên khi nghe tả về hình dáng con quái vật là biết ngay là quỷ cương thi Trung Quốc. Nhưng lý do vì sao mà nó lại xuất hiện ở Việt Nam mà sau chiến tranh biên giới thì đây là vấn đề khó nói nên anh em tự hiểu. Bà liền chuẩn bị mọi đạo cụ bắt ma rồi cùng hai đệ tử quay lại Cao Bằng quyết tâm diệt đi mối họa lớn này. Đến nơi bà tôi đến gặp cán bộ quân sự cảnh báo nhưng họ chẳng ai tin lời bà tôi nói cả. Còn đuổi cả ba người đi. Cũng may dân làng sau khi nghe cô gái kể lại mới biết là không phải thần núi mà là yêu quái nên đối xử với chúng tôi rất tốt. Bà tôi hỏi già làng ở đó từ khi nào xuất hiện thần núi rởm thì nghe thuật lại là cách đây cũng vài tháng sau khi kết thúc chiến tranh. Với Trung Quốc, bà tôi bấm độn tay biết rằng đêm nay có chuyện không ổn nên ngay chiều hôm đấy chuẩn bị kỳ môn độn giáp lập pháp đàn quyết sinh tử. Chiến với con nghiệt xúc cương thi này, cách chương.